Chương 891, cái thứ hai ta. Tại cờ rít vội vàng chạy về xì dịt đồng thời, xì dịt thành bên trong, William lo lắng đẩy ra sư phụ của mình phở ở bờ cửa phòng. Hắn vừa vào cửa liền mở miệng hỏi đợi nói, lao sư ta đến rồi phở ở bờ vẫn như cũ chỉ có thể nằm ở trên giường, dùng tivi hoặc là cái khác thiết bị điện tử giết thời gian. Là một đã từng ma pháp sư, hắn đang dùng mình hỏng bét hiện tại, còn quá khứ tội nghiệt. Lúc này đến, còn mang theo nhiều như vậy tư liệu. Là có vấn đề muốn thỉnh giáo ta lão già họm hẹm này rồi phở ở nở bỡ lộ ra tương đối hưng phấn. Hắn tại nơi này chính là nhàn như cờ ca chư nở dê nếu như hắn có chứng. Có thể có một ít chuyện để hắn giết thời gian, so để hắn như thế nằm nhưng là muốn hạnh phúc nhiều. William đưa tới một chút đầu đề, đối với hắn mà nói, cùng kéo dài sinh mệnh dược vật cu nở dê không có gì khác biệt. William tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó đem trong ngực một chút tư liệu đặt ở sạch sẽ bàn làm việc trên. Lão sư, lần trước chúng ta nghiên cứu thảo luận qua có quan hệ nhân loại tinh thần lực, hoàn toàn chuyển rời đến khôi lỗi trên khả năng vấn đề. William ta nói qua đây là tà thuật phở ở nở bờ nhìn mình chằm chằm duy nhất có thể hoạt động bàn tay, nhìn xem phía trên cố ý khảm nạm phòng trượt cao su, dùng cái kia đặc hữu máy mo cờ thức tiếng nói nói. Lão sư ngươi là duy nhất trải qua loại kỹ thuật này người sống William cướp muốn đem chủ đề tiếp tục. Ta còn có thể xem như một người sao phở ở nở bờ xoay chuyển thủ đoạn, làm một nhân loại căn bản là không có cách làm được, cánh tay bất động, bàn tay đảo lộn 360 độ động tác, ta hiện tại chỉ là một cái quái vật lão sư William còn phải lại mở miệng thuyết phục, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng. Hắn liền thấy lao sư của mình nhìn về phía mình kia là một đôi lóe ra ma pháp năng lượng con mắt, nhìn xem cũng làm người ta toàn thân không thoải mái. William tin tưởng ta, nghiên cứu loại này tà thuật, bản thân lì hệ nờ là tội lỗi của ta phở ở nờ bở ngự trọng tâm trường khuyên William nói, ta và ngươi nói qua, cái này bản thân lì hệ nờ là từ khôi lỗi thuật trên dọc theo người ra ngoài, tra tấn người tinh thần cùng linh hồn đáng sợ ma pháp mỗi một lần trong đêm khuya. Nhớ lại kia đoạn thống khổ kinh lịch, phở ở nở bờ đều sẽ cảm giác được linh hồn của mình tại run rẩy dù là hiện tại hắn chỉ có kim loại thân thể, hắn cũng có thể rõ ràng nhớ. Kỹ cái kia đáng sợ cảm giác đau đớn. Đó chính là thấu xương đau đớn, đó chính là khắc ở hắn sâu trong linh hồn trừng phạt. Nếu để cho hắn lại tuyển một lần, hắn tình nguyện tại bị chạm vì hoài nghi thời điểm trực tiếp phản kháng, dù là tại chỗ bị các ma pháp sư vây công giết chết. QNZ sẽ không chút nào phản kháng bị người nhốt lại, sau đó phong ấn ma lực, luyện lấy linh hồn, gặp khủng bố như vậy trả tấn. Quên ma pháp này đi William nếu như ngươi không muốn xuống địa ngục, vĩnh viễn cũng không cần ý đồ đùa bỡn một người linh hồn nhìn trần nhà. FN bờ trịnh trọng cảnh cáo đồ đệ của mình. Lão sư ta lần này đến, không phải là muốn học tập loại này đáng sợ ma pháp, mà là hy vọng, tìm kiếm đến, một loại có thể cứu người con đường. William cảm thấy mình có chút ủy khuất, hắn cho là mình có cần phải bỏ đi lão sư hiểu lầm, đem chuyện này nói rõ ràng. Cứu người nếu như dùng loại biện pháp này cứu một người, ngươi còn không bằng giết hắn phở ân bờ lắc đầu, mang theo chế rêu thanh âm nói. Nếu như, muốn để một người sống được càng lâu, thu hoạch được càng xa xưa sinh mệnh đâu William hỏi hắn vấn đề, hắn không muốn chết cực kỳ muốn tiếp tục còn sống. Tử vong cũng không đáng sợ loại này, cha tấn mới thật đáng sợ. William Fernerber cảm thấy, hắn có cần phải cường điệu một chút, mình đến tột cùng kinh lịch dạng gì cực khổ. Nếu như nửa đường ta có thể lựa chọn, ta đã sớm lựa chọn chết cho dù thống khổ. Nếu để cho người nhiều hơn một loại lựa chọn, có thể đem trí tuệ của mình, thậm chí là sinh mệnh kéo dài tiếp đây cũng là một loại cứu vớt. Không phải sao William đem trong tay một chút tư liệu, đưa cho Fernerber. Fernerber không có đưa tay đón những tài liệu kia, mà là chất vấn, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì William ta cảm thấy, đối với ma pháp sư tới nói, kéo dài sinh mệnh hoàn toàn có thể dùng nghiên cứu ma pháp tới làm đến, tại sao muốn dùng tà ác như vậy đồ vật đâu hắn không phải một cái ma pháp sư hắn chỉ là một phàm nhân, một cái đối với đế quốc tới nói, rất trọng yếu phàm nhân. William tiếp tục nói, ngươi nói cái gì đem tư liệu của ngươi lấy tới, ta xem một chút. Rốt cục, Fernerber vươn tay ra, nhận lấy phần tài liệu kia. Nhận lấy tư liệu Fernerber trầm mặc, khi hắn nhìn thấy gũ lộ cái tên này thời điểm, trong óc của hắn, nổi lên một cái mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn láo giả. Hắn nhận biết lao gia hỏa này, tại xì dịt thời điểm, hai người bọn họ thường xuyên nói chuyện phiếm, gũ lồ cơ trí, cho phở ở nở bờ lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Thẳng thắn một chút nói, như thế một người quen liền muốn bệnh chết, tin tức này đối với phở ở nở bờ tới nói, xúc động còn là rất lớn. Bất quá, hắn cảm thấy, mặc dù là như thế, mình cu nở dê như trước vẫn là bất lực, thật xin lỗi, William. Mặc dù ta cũng rất muốn cứu vớt cái này đã từng lão bằng hưu, nhưng ma pháp này không cách nào tại phạm nhân trên thân sử dụng phạm nhân tinh thần lực là không đủ để chèo chống loại ma pháp này rút ra quá trình bên trong. Phạm nhân sẽ bị trực tiếp giết chết hắn chắc chắn nói với William, cái này cùng trực tiếp giết chết hắn không có khác nhau đúng vậy, bất quá cái này là trước kia kỹ thuật. Chúng ta vì trung cực đơn binh động lực thiết giáp hệ thống, mở phát ra một loại có thể lợi dụng phạm nhân tinh thần lực. Khu động cự hình khôi lỗi kỹ thuật William giải thích một chút trung cực đơn binh động lực thiết giáp cơ bản nguyên lý, nghe phở ở nở bờ trận mắt hốt mồm. Các ngươi vợ ơ y mà đã đi xa như vậy hắn cảm khái một câu, sau đó lắc đầu, tiếc nuối nói, vậy ta cu nở dê không có gì có thể giao cho ngươi, chỉ có thể chúc các ngươi thành công. Lão sư nghiên cứu của chúng ta phương hướng, cũng không phải bóc ra một người tinh thần lực, hoặc là nói linh hồn William có chút ngượng ngùng nói, cho nên... Chúng ta còn cần kinh nghiệm của ngươi, cùng càng nhiều thí nghiệm kết quả. Gú lô bộ trưởng tình trạng cơ thể mỗi ngày đều tại chuyển biến xấu, cho nên nghiên cứu của chúng ta tốc độ QNZ phải tăng tốc. Hắn một bên nói, một bên đem càng nhiều tư liệu lấy được phở ơn ở bờ trên giường. Chúng ta, có thể là gú lô bộ trưởng, hy vọng cuối cùng. Hắn sẽ hối hận trở thành cái thứ hai ta, sống không bằng chết còn sống. Phở ơn ở bờ chỉ là nói như vậy một câu. Sau đó liền vùi đầu vào cái này mới nghiên cứu ma pháp ở trong đi. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái đấu pháp thời gian phương pháp tốt.